Chương 1333, không phải đoạt xá mà là mượn dùng. 1. Nhưng mà, Mộ Nhan làm sao QNZ không nghĩ tới, nàng vừa trở lại Diêu Quang phân viện buổi chiều, liền lại gặp được vị này mới vừa quen thiếu niên, Tô Tử Dịch. Lúc chạng vạng tối, một chiếc phi thuyền tại Diêu Quang phân viện hạ xuống. Thiên Xu viện phân viện trưởng Mạnh Bách Xuyên từ phi thuyền bên trên xuống tới, nhàn nhạt quét Tiêu Diêu môn bảy người một chút. Mạnh viện trưởng, không biết đại giá quang lâm Diêu Quang phân viện, có gì muốn làm? Vân Nhược Hàn liền vội vàng tiến lên một bước hàn huyên, trong mắt lại mang theo cảnh giác. Chẳng lẽ cái này phân viện trưởng lại là đến Diêu Quang phân viện gây chuyện? A Mạnh Bách Xuyên hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thấy nơi này địa vực bao la, đã thấy không đến vài bóng người. Lại nghĩ đến đây dạng rách nát địa phương, lại chiếm cứ Lạc Vân Tiêu cùng Mạc đạo sư hai cái này đỉnh cấp đạo sư. Liên hận muốn đấm ngược dậm chân. Phung phí của trời, thật sự là quá phung phí của trời, dạng này cực phẩm đạo sư, nên cho bọn hắn Thiên Xu viện. A hắn ho nhẹ một tiếng, thối nghiêm mặt nói, hôm nay, Linh Vũ cùng Phượng Thiên học sinh trao đổi đến ta tinh thần học viện học tập, một người trong đó, lựa chọn đến các ngươi Diêu Quang phân viện. Về sau, các ngươi muốn cùng vị tu giả này hảo hảo ở chung, đưa nở dê đế đa nhờ mở tờ chúng ta tinh thần học viện mặt mũi. Đang khi nói chuyện, liền gặp phi thuyền bên trên đi xuống một người. Xanh nhạt trường bào bao vây lấy có chút thân thể gầy yếu, tuấn tú mặt tái nhợt, khi nhìn đến Mộ Nhan về sau, lập tức tách ra một nụ cười sán lạ, tiểu tỷ tỷ, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Hắn nhanh chân chạy như bay đến Mộ Nhan trước mặt, tựa hồ muốn đưa tay bắt nàng quần áo, nhưng lại sợ tiết độc, cả người chân tay luôn cuống, nhưng lại che giấu không ngừng tràn đầy ý cười. Tô Tử Dịch Mộ Nhan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Tử Dịch ngượng ngùng nở nụ cười, tiểu tỷ tỷ, ta QNZ không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Ta là lần này Phượng Thiên học viện đưa tới tinh thần học viện giao lưu sinh, nghe nói ngươi tại Diêu Quang phân viện, ta lại tới. Tại Đan Dương Sơn mạch bên trong không nói cho ngươi, là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Mạnh Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, phất tay háo lên phi thuyền nên ngang rời đi. Cái này một cái hai cái cũng không biết rút cái gì điên, hảo hảo Thiên Xu viện không nguyện ý ngốc, thế mà đều muốn đến Diêu Quang phân viện, cái này địa phương cất chim cũng không có. Mạnh Bách Xuyên vừa đi, Vân Nhược Hàn bọn người lập tức xông tới. Tiểu sư muội, ngươi biết tiểu tử này? Lãnh Vũ mạt một tay lấy Mộ Nhan kéo đến bên cạnh mình, sắc mặt khó coi trừng mắt Tô Tử Dịch, tiểu tử, ngươi là ai a? Làm gì quấn lấy nhà ta tiểu sư muội còn quấn đến Diêu Quang phân viện tới? Nói, ngươi muốn làm gì? Lạc Vũ ôm lấy Mộ Nhan tay, đồng dạng cảnh giác trừng mắt Tô Tử Dịch, tiểu tỷ đều thân thiết như vậy làm cái gì? Đây là ta Lục sư tỷ, cũng không phải ngươi. Mộ Nhan bật cười, điểm Lạc Vũ cái chán một lần. Tô Tử Dịch bị bọn hắn dạng này vặn hỏi, nhưng cũng không chút nào não. Ngược lại lộ ra một cái thanh tịnh xấu hổ tiêu dung, các vị sư huynh sư tỷ, ta gọi Tô Tử Dịch, đến từ Phượng Thiên học viện. Ngày hôm trước ta tại Đan Dương Sơn mạch bên trong bị Hỏa Vân độc giác thú truy sát, may mắn tiểu tỷ tỷ đã cứu ta. Tiểu tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi là tiểu tỷ tỷ sư huynh đệ, cũng chính là sư huynh của ta sư tỷ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lãnh Vũ Mạt vừa muốn nói một tiếng, ai muốn chiếu cố ngươi a, liền gặp Tô Tử Dịch từ bên hông lấy ra một cái túi càn khôn, đem miệng túi giải khai, bắt đầu hướng trên mặt đất đến đổ vật. Dầm dầm tiếng vang về sau, tản ra hóng ánh sáng bóng tinh thạch ngay tại trên mặt đất chất thành núi nhỏ. Thấu chương xong.